Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211. Hắn đối diện kia rapper một chút rơi xuống khí thế, còn không chịu thua muốn dãy giụa. Chỉ là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hu đi quính lên, Vu Ca, Vu Cẩn tùy tay hướng bên cạnh thuận cái bình rượu. Một loảng xoàng, hắn ở bộ từ A. Phan ca diss hắn, Trang Phan một cái giật mình, hung hăng áp thượng nhịp, hai đoạn diss track trực tiếp quấy dày đối phương bối tốt flow. Dưới đài hoan hô một mảnh, ngầm quán ba cạnh tranh xa so ngày hôm qua góc đường còn muốn tàn khốc. Cùng Trang Phan đối chiến rapper cứng đờ, hung tợn khoa tay múa chân Trang Phan một đạo liền xám xịt rời đi. Sân khấu biên, 12 tiểu đội còn không có tới kịp cấp Trang Phan đón gió. Đồng hồ đột nhiên vang lên, có hai tổ đào thải. Sớm như vậy, Hu đi kinh ngạc, này tình huống như thế nào? Không kiếm được 1.000 tín dụng điểm cũng không cần sớm như vậy bị loại trừ. Từ đó là, hoa dựa, ưng nhận, hắn vừa rồi không phải ở trên đài đạn bát sao? Như thế nào lúc này bị chạy xuống? Tín dụng điểm không bắt được. Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía nơi xa. Loại này battle đều có tiền thưởng. Trang Phan từ sân khấu kết cục, duỗi tay theo lý thường hẳn là hướng quầy ba tác muốn thù lao. Kia bartender rõ ràng liền phải cấp Trang Phan quét mã. Lại chợt đầu vừa nhắc, dừng động tác, Vu Cẩn chợt quay đầu lại. Sân khấu một chỗ khác, ưng nhận, A Nguyên sắc mặt không tốt, đang ở cùng một vị người vạm vỡ lý luận. Người nọ một cánh tay hình xăm thanh long bạch hổ, giọng tục tăng, cái gì toàn ngài, ta quản ngươi nhóm cái gì 1.000 tín dụng điểm, ta bãi chính là muốn trừ 9 thành, các ngươi lấy 1 thành, còn chê ít, kia không có, quy củ, ta nơi này ai quyền đầu cứng chính là quy củ, lúc trước kia battle thất lợi rapper cũng đi theo. Hình xăm nam bên cạnh, cúi đầu khom lưng, ở cáo trang phản trạng. Hình xăm nam đối bartender một lời chào hỏi, đồng dạng khấu Trang Phan 9 thành tiền thưởng, bên cạnh có tiểu đệ từ đám người chui ra. Hổ ca, vừa rồi tam ca kia bãi giống như ra chuyện gì, xa xa nhìn ta sợ bị ai bưng, Trang Phan còn ở tức giận bất bình ồn ào. 225 kho hàng trước nay chỉ trừ 4 thành. Người mẹ nó, hình xăm nam vươn một bàn tay chỉ lắc lắc. Nhìn về phía vài tên luyện tập sinh, tới bãi kiếm tiền có thể, như thế nào phân ta quyết định, không phục trực tiếp tới mới vừa ta, không quen nhìn các ngươi này đó đàn bà chít chít nghệ sĩ. Một bàn tay chỉ là có thể ném đi, hình xăm nam một đốn, trước mặt một con Vu Cẩn chạy chậm nhanh chóng xuyên qua. Cùng Trang Phan tụ tập, kia hình xăm nam nhìn Vu Cẩn liếc mắt một cái, lông mi thật dài kiều kiều. Tóc quan tinh tế mềm mại, hình xăm nam cân nhắc nửa ngày, chỉ vào Vu Cẩn, ngươi trưởng như vậy, còn dám tới chúng ta nơi này đi bộ. Hoang đường, mọi người, ngoặc kép, này không phải tiết mục nhiệm vụ yêu cầu sao? Hoa dạng Mỹ thiếu niên thân hãm ngầm quán ba. Bên kia, Vu Cẩn còn ở nhỏ giọng hỏi Trang Phan, đánh không đánh, Trang Phan nhìn mắt Vu Cẩn. Này mẹ nó cũng không biết vừa rồi chỗ nào nhảy ra tới. Ánh mắt lấp la lấp lánh, cùng cách đó không xa hung thần ác sát hình xăm nam hình thành tiên minh đối lập. Trang Phan trầm mặc, ngoặc kép, ngươi thật đánh thắng được. Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Trước kia vệ ca đã dạy, tính ra một chút đối phương thể trọng sau đó xem nện bước. Không người biết võ đi đường khinh phiêu phiêu, tùy tiện lược đảo. Bên cạnh, A Nguyên cũng cùng Vu Cẩn chào hỏi, biểu tình mơ mịt hỏi ưng nhận, hắn hai đang nói gì? Ngoặc kép, ưng nhận đột nhiên mở miệng, Vu Cẩn, ngươi đừng đi, này luôn là tiết mục tổ chức đó không bố trí hảo. Quay đầu lại thêm tái, ta nói rồi muốn cùng ngươi solo, Vu Cẩn, ai, không xung đột, sau đó nhìn về phía Trang Phan hít sâu một hơi. Ngầm quán ba loạn về loạn, tốt xấu cũng giảng giang hồ quy củ, Vu Cẩn đi lên cùng Long Ca đua nắm tay, đối phương khẳng định cũng sẽ không làm xa luân chiến, lại vô dụng, Trang Phan một cái ghé mắt, lại vô dụng, cái kia vừa thấy liền rất có thể đánh vệ tuyển thủ không phải chính đi tới sao? Trang Phàn gật đầu, hành, muốn đi liền đi, Vu Cẩn hoạt động hạ khớp xương. Vô cùng cao hứng đứng ở hình xăm nam trước mặt, đánh một hồi, thắng 6-4 phần, thua chúng ta một thành không lấy, phía sau. A Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, A Nguyên, hắn như thế nào đi một mình đấu? Đây là đấu vũ, không giống A, má ơi người nọ như thế nào ra quyền, cái kia ai, Vu Cẩn, hắn cái nào giải trí công ty? Bọn họ đoàn cho hắn mua bảo hiểm sao? Ưng Nhận cười lạnh, ngươi thật cho rằng hắn là nam đoàn luyện tập sinh. Chương 150 cuộc đua nhà kho ngầm ẩn ý ánh đèn mất tinh thần mê ly. Ngũ quang thập sắc như quần ma loạn vũ. Vu Cẩn đi ra khi một mảnh ồ lên. Hình xăm nam trừng mắt nhìn hắn nửa ngày. Hắc một tiếng, có điểm ý tứ kia nam nhân nói xong liền đem áo khoác một thoát. Lộ ra trước ngực phía sau lưng thanh long bạch hổ, thiên thần sa đọa, tội, đã quên ái chờ một máng hình xăm, bên cạnh vây xem quần chúng đều là hung hăng cả kinh. Smart, là cái tàn nhẫn cha, hình xăm nam hoạt động hai hạ gân cốt, nhìn Vu Cẩn cổ họng phát là money này tiểu bằng hữu quả thực đẹp đến tà môn. Đôi mắt tròn xoe, gương mặt đỏ bừng, người bình thường nào có trường như vậy. Bất quá người này là cái sắt thép thẳng nam, chút nào yêu thương chi tâm cũng không, lập tức đoạt cái trước tay liền phải đem Vu Cẩn đương yêu tinh đánh. Một quyền đối với Vu Cẩn tạp ra, uy vũ sinh phong, kia nắm tay còn không có tạp chung, người vây xem đã ngao ngao gọi bậy, đừng ra tay tàn nhẫn a, khi dễ mỹ thiếu niên a ngươi đây là hủy hoại nhân loại tài phú. Vu Cẩn dồn dập né tránh, hắn vai trái một thấp. Vừa lúc cùng thế công gặp thoáng qua, hình xăm nam đánh bất ngờ quỹ đạo, quen dùng lực bẩy ở một cái chớp mắt rõ ràng hiện lên trong óc. Một giây, thiếu niên đột nhiên vặn người ngẩng đầu, phản quang hạ nguyên bản ôn ôn nhu nhu đồng tử sâu thẳm không thấy đế. Tỏa sáng hình dáng cắt hình có thể nhìn đến rõ ràng. Căng chặt đến mức tận cùng cơ bắp đường cong, Vu Cẩn đột nhiên đánh trả. Cơ bắp ký ức ở ngắn ngủn ngay lập tức bùng nổ. Chiến ý tự thẳng tắp sống lưng như tê dại điện lưu đánh quá. Đến tinh chuẩn với chút xíu đầu dây thần kinh. Tiếp theo máu sôi trào tụ lực với quyền tiêm. Lấy lôi cuốn lôi đình chi thế phản thủ vì công. Hình xăm nam biểu tình đột biến. Trọng tâm một thấp liền phải sửa công Vu Cẩn hạ bàn. Nhưng Vu Cẩn phản ứng quá nhanh. Thiếu niên nhảy lên. Thon dài thẳng tắp chân trái quét ngang, tay phải lập tức đối nam nhân cổ khớp xương bắt đi. Ở nam nhân tránh đi khi tạp góc độ đè lại đối phương sụp hạ bà vai một quăng ngã. Hình xăm nam sợ hãi ngã xuống đất, tạp khai một mảnh cho bụi mạn phi, vây xem A Nguyên, ngọa tao, đám người ồn ào hoan hô. Mặc dù như Trang Phàn theo như lời. Buổi diễn sáng 225 kho hàng đều là tạp cá. Nhưng Vu Cẩn cũng là đánh quá xoái khí. Nếu hình xăm nam là đầu đường hỗn chiến chung người xuất sắc. Vu Cẩn sở triển lãm chính là chân chính tay không thuật đấu vật. Nhanh chóng, lưu loát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. A Nguyên hai mắt tối sầm ký ức hồi tưởng đến ngày hôm qua. Chính mình vừa vào cửa liền nhìn đến Vu Cẩn ngồi ở góc tường. Nghe biên đạo giảng quy tắc nghe kịch vụ giảng quy tắc lại nghe xong cần. Toàn trường tuyển thủ mơ màng sắp ngủ, liền Vu Cẩn vẻ mặt siêu dễ khi dễ bộ dáng nghiêm túc nghe giảng. Sau đó phân tổ, bắt tay, tay cũng mềm mại thực hảo niết, lại sau lại nghe nói hắn cùng Ưng Nhận Battle Street đen thế nhưng thắng. Lại sau lại. A Nguyên tựa như ảo mộng, lại nhìn mắt Vu Cẩn mặt, thần mẹ nó, thật là trốn sát luyện tập sinh. Ngày đó cộng tay chính là thật thương kén. Lúc này đám người sôi trào như thủy triều, DJ thay đổi đầu mau ca đi theo ồn ào. Có người ồn ào phải cho Vu Cẩn thỉnh rượu, còn có lấy ra đầu cuối đối với Vu Cẩn mãnh chụp. Thậm chí không biết từ chỗ nào toát ra cái chàng quán người phụ trách viên dò hỏi Vu Cẩn muốn hay. Không nhận ca hình xăm nam, hổ ca trông giữ buổi sáng bãi. cái gì đều không làm làm dưới đèn đương linh vật cũng đúng. Hudi một máng nhảy thượng cái bàn, tễ ở đám người bên ngoài tâm phục khẩu phục ồn ào. Vuka xoái a, đám người ở giữa, Vukan đem tóc mái vén lên, mới vừa đánh xong giá. Lúc này chỉnh một hormone phát ra khí, đặc biệt là chậm rãi khôi phục bình thường như vậy vài giây. Khí thế còn bãi đôi mắt nhỏ liền dần dần thông minh lên. Tóc quăn mềm hoạt, cao tâm dường như nhếch lên, tương phản manh, này ai tao được a? Quanh thân bỗng nhiên hỗn loạn, không đếm được nhiều ít tiểu cô nương tiểu thanh niên đối với Vukan ngao ô gọi bậy. Trang Phản lại đột nhiên nhìn về phía một bên. Vệ thời tuyển thủ vừa rồi liền đứng ở chỗ này, dựa theo Vukan theo như lời, hắn cách đầu cũng là vệ tuyển thủ giáo, chỉ là lúc này vệ tuyển thủ không thấy bóng dáng, người đôi tử, một nùng trang diễm mặt tiểu linh vèo rốt cuộc lột ra đám người. Hướng Vukan trước mặt một thấu liền phải nhão dính dính phao hắn. Thình lình một người đem Vukan che ở phía sau, vệ thời trên cao nhìn xuống, mí mắt nửa nâng không nâng. Ồa, tiểu linh sợ tới mức quay đầu liền chạy, Vukan không hề sở giác, cùng đại lão một lời chào hỏi liền Mỹ tư tư đi tìm hình xăm nam giao dịch. Thắng 6-4 phần A, hình xăm nam một nghẹn, đừng đánh, ta đây liền đưa tiền A. 2 phút sau, Vukan thuận lợi lấy về Trang Phản thù lao, Xuân Phong đắc ý, A Nguyên thần sắc hoảng hốt khâm phục. Ưng nhận thật sâu nhìn chăm chú Vukan, Hudi cuồng nhiệt sùng bái. Chỉ có Trang Phản bình tĩnh, ngươi vì cái gì không lấy 10 thành, Vukan phát điên. Ngoặc kép, đúng vậy, ta vì cái gì không lấy 10 thành. Vệ thời mặt vô biểu tình, tốc độ tay như điện ở mềm xù xù tiểu quyền mao thượng một loát. Hấp thụ giáo huấn, ân, tiếp tục nhiệm vụ, mọi người đột nhiên phản ứng lại đây. Khoảng cách tiết mục tổ 1.000 điểm còn thừa, mấy tổ lại đến không kịp hạt xem náo nhiệt, từng người bay nhanh xuất động, bị bạo lực quét sạch sau 225 kho hàng thực mau trở thành hơn 10 tổ tuyển thủ lẫn nhau cuộc đua. Chiến trường, không chỉ có Vukan nơi này, Hồng Mao tiểu đội cũng cùng người phát sinh tranh chấp, Hồng Mao ở một quyền đả đảo đối phương sau, nhanh chóng lấy người thắng tư thái. Ở đồng đội bất ngờ dưới tình huống bò lên trên sân khấu. Nhặt lên mic điên liền bắt đầu tình cảm mãnh liệt kêu mạch. Một người ta uống rượu say, trốn giết ta chinh chiến mệt. Xuất đạo ta đánh thiên hạ, ta chặt đứt tình ti vô vướng bận. Bị đánh bại tráng hán thống khổ che lại lỗ tai. Này mẹ nó chính là cường giả nghệ thuật sao? Cùng đánh thưởng thong thả tăng trưởng Hồng Mao tiểu đội so sánh với Rapper Battle. Dàn nhạc cùng đấu vũ ba cái đại phòng ở trong khoảng thời gian ngắn hút kim vô số. Trở thành tiểu đội gian gay cấn tranh đoạt sân khấu. Trang Phản, Trần Thiếu, Hudi, ba vị rapper không hề ngoài ý muốn lưu tại cửa phòng. Vukan hướng dancer sân nhảy vừa thấy. Thiếu chút nữa dọa ngốc, ước chừng 20 mấy danh luyện tập sinh nấu sủi cảo dường như tễ ở bên nhau. Trên đài người chủ trì thống khổ vô cùng. Tưởng battle trước lấy hào, thật ngượng ngùng các ngươi lớn lên quá giống. Từ một hào trước nhảy, Vukan hòa tốc đóng cửa, hướng về cách đó không xa khàn cả giọng kim loại nặng âm nhạc chạy đi. Bên kia, A Nguyên thật vất vả từ ưng nhận trong tay cướp được bass. Nhìn đến Vukan hai chân mềm nhũn, Vuka, vội vàng đánh người nào. Tưởng tấu ai ta cho ngươi chỉ lộ, Vukan ngượng ngùng chỉ bass. A Nguyên một nghẹn, mặt khác đều bị đoạt đi rồi. Chỉ còn ngoạn ý nhi này, ngài còn sẽ cái này. Nếu không một người một khúc, ngoặc kép, hết chương.